bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 36, ân oán giữa Ngụy. Góc truyện audio.com. Nhan Hi thủy chung mặt không lộ chút biểu tình, mặc cho lão hoàng đế cố gắng dùng tình cảm phụ tử dẫn dắt. Miệng không hé ra, biểu đạt ý không muốn tiếp tục điều tra. Tuy nhiên một người đóng kịch thì không thú vị. Hoàng đế chỉ giả vờ thân ái trong chốc lát, rốt cục thu lại mặt nạ, dùng uy nghiêm hoàng gia, trầm giọng nói, lão thất, chuyện này cho ngươi thời gian 3 ngày. Sau 3 ngày phải nghĩ ra biện pháp tốt nhất. 3 ngày, Nhan Hi khẽ dương mắt, ai, hoàng đế phiền muộn, nhi tử này như người ngoài. Tiểu tử vô liêm sỉ, thân là phụ hoàng của hắn chẳng lẽ không được nói sai sao? Việc gì hắn lại biểu hiện thái độ bài xích rõ ràng như thế a? Nhân dân toàn quốc đều nói. Hoàng đế cho dù sai rồi cũng sẽ đúng. Cũng chỉ có một bất hiếu tử như hắn. Một điểm cũng không hiểu được lại còn lên án hạ bệ hắn. Nói chung, chuyện này ngươi phải nghĩ cách giải quyết. Vung tay lên, lão chuyên quyền độc đoán ra lệnh. Hừ, hắn mới là hoàng đế. Có quyền được cáo kỉnh. Phụ hoàng, chỉ cần ngài đồng ý ta một thứ. Nhan Hi ngón tay chậm chậm chỉ về hướng bảo kiếm ở phía sau hoàng đế. Hoàng đế hầu như khó khăn mà nuốt nước bọt. Lão thất nhà hắn là vạn năng, không có việc gì không hoàn thành. Sở dĩ hắn rất tin tưởng vững chắc là do chỉ cần đem cho Nhan Hi xử lý. Nhất định Nhan Hi sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa mãn thuyết phục. Nhan Hi chưa từng để hắn thất vọng. Một lần cũng không có, như vậy lần này cũng sẽ không đi, chỉ cần hắn đáp ứng, Ngụy quốc xem ra đã hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta so sánh. Không được ngồi chờ chết, tuyệt đối không thể, lão thất, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Hoàng đế tư thái cởi mở, khẩu khí cũng mềm xuống, giống như phụ thân cùng nhi tử đang chuyện phiếm, Nhan Hi nheo khẽ mi. Đem chân phi tống trả lại cho hoàng đế Ngụy quốc, lưỡng quốc trong lúc đó tạo thành thù hận kỳ thực chính bởi vì phụ hoàng ỷ vào quốc gia giàu mạnh. Cưới nữ nhân mà thái tử Ngụy quốc để ý, lập thành chân phi. Ngụy quốc thái tử phẫn hận, đối với việc bị cướp đi nữ nhân, nhớ mãi không quên, đã từng nhiều lần công khai tuyên thệ, nhất định phải để Yến quốc hoàng đế biết được. Hắn đã cướp đi như thế nào thì sẽ cướp lại gấp trăm lần như thế. Nam nhân vì nữ nhân mà nỗ lực làm cho nước mạnh. Hiệu quả thập phần rõ rệt, mới 10 năm, tiểu hoàng đế đã thống trị quốc gia một cách ngay ngắn rõ ràng. Thực lực không ngừng tăng cao, binh hùng tướng mạnh, cả ngày luyện binh võ tướng, nhìn chằm chằm Yến quốc cười nhạt, khách trương.